Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, thứ 465 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 03. Nhiều năm phu thê, có khi chỉ là cái trong lúc lơ đãng mờ ám liền có thể biết đối phương ý nghĩ trong lòng. Vương Phượng Chi vừa rồi chú ý tới, Phượng Huấn chân mày thủy chung nhíu chặt, đáy mắt ẩn ẩn tụ tập một tầng đen sẫm. Này tỏ vẻ trong lòng hắn phẫn nộ hòa không thể tránh được. Này ý nghĩa, Phượng Huấn cũng không có ứng đối biện pháp, vừa rồi lời kia cũng chỉ là an ủi Vương Phượng Chi mà thôi. Cho nên Vương Phượng Chi tuyệt đối không thể hỏi ra lời. Nếu không chỉ có thể nhạ được Phượng Huấn bất khoái. Gật gật đầu, Vương Phượng Chi đạo, biết, lão gia, Phượng Huấn trong lòng rất là buồn bực, đã không có lúc trước hứng thú. Theo Vương Phượng Chi trong viện ly khai hậu, liền khiển người đi tiểu nhã kia, nói tối nay bất quá khứ, muốn nàng tảo điểm nghỉ ngơi, sau liền hướng thư phòng đi. Vương Phượng Chi sở lo lắng, cũng chính là Phượng Huấn hiện tại đấu kỵ Tị Húy, thần y Sơn Trang tồn tại, vẫn luôn là trong chốn võ lâm không người có thể lay động. Hơn nữa Nam Cung gia những nam nhân kia, nặng nữ nhẹ nam, hiện nay. Ba đời chung, chỉ có Phượng Giao một nữ tử, tự nhiên vô cùng thương yêu. Hơn nữa, Tô Triệt tài năng ở Giang Nam vùng tương sinh ý làm được to lớn như thế. Tuyệt đối sẽ có thần y Sơn Trang ở sau lưng giúp đỡ. Bằng không ngắn ba năm, không thể giống như này là mơ siêu trong Giang Hồ vẫn có một quy củ bất thành văn. Liền là người trong Giang Hồ không được tham dự triều đình việc. Chỉ là... Hiện tại thần y Sơn Trang duy nhất tiểu thư gả cho thái tử. Này cũng ý nghĩa thần y Sơn Trang vô pháp chỉ lo thân mình. Nếu như những môn phái khác hoặc là cái gì người trong võ lâm xuất hiện việc này. Trong chốn võ lâm rất nhanh liền sẽ có người thảo phạt. Thế nhưng thần y Sơn Trang liền không giống nhau. Thiên hạ này thầy thuốc, vì thần y Sơn Trang hiệu lệnh, mặc dù là cái đau đầu nhức óc cũng cần nhìn đại phu. Huống chi, người trong võ lâm, nếu như chung cái độc, còn cần đi thỉnh thần y Sơn Trang cứu chữa. Cho nên, mặc dù là thần y Sơn Trang ra mặt, yêu cầu người trong võ lâm giúp đỡ thái tử nối ngôi, cũng sẽ không có nhân phản đối. Hiện tại bởi vì hoàng đế kiêng kỵ Phượng gia, muốn nương thu săn việc, bỏ Phượng gia, hiện nay, Phượng gia nhị nữ được phong làm phi. Trưởng quản lục cung, đã nhượng Phượng gia vinh dự đạt được cao nhất bưng, không ai bằng, nếu nói là trước Phượng Huấn trong lòng còn tồn một tia không tin phục. Như vậy chuyện này hậu, Phượng Huấn là hoàn toàn tin, hoàng đế kiêng kỵ Phượng gia, sẽ không bởi vì thất hoàng tử nguyên nhân liền giữ lại Phượng gia. Vốn cho rằng, chỉ cần thu săn sự thành, Phượng gia nguy cơ là có thể giải trừ, chỉ là không nghĩ đến. Nửa đường giết ra cái trình rào kim, nhượng sự tình trở nên càng phức tạp không ít, vốn cho rằng thái tử đã là cái thớt gỗ thượng thịt cá. Nhâm nhân giao thớt, chỉ chờ thu săn lúc, nhất cử tương thái tử lật đổ, nếu như Phượng Giao sau lưng có thần y Sơn Trang tương trợ. Như vậy trong khoảng thời gian này, về thất hoàng tử sự tình, liền không có đơn giản như vậy, biết thất hoàng tử đối với Phượng Giao cảm tình hậu. Phượng Huấn cũng vẫn tương trước thất hoàng tử các loại cùng Phượng Giao liên hệ cùng một chỗ. Chỉ là hiện tại xem ra, phương hướng có chút sai rồi. Cùng Phượng Giao liên quan là không có lỗi. Thế nhưng cũng là Phượng Giao lợi dụng thất hoàng tử đối tình cảm của nàng. Nhượng thất hoàng tử rơi vào rồi của nàng cạm bẫy chung. Nhất muốn chết chính là, bây giờ ngay cả hoàng thượng cũng lờ mờ có giúp thái tử xu thế. Hoặc là nói, là hoàng thượng muốn mượn thái tử tay, bỏ Phượng ra, mà cuối cùng ngai vàng thuộc sở hữu. Chỉ sợ là, người thắng làm vua, hoàng thượng tâm tư, có lẽ người khác không biết, thế nhưng Phượng Huấn vẫn mơ hồ có thể đoán được mấy phần. Hoàng thượng lúc trước ngai vàng là mưu tính tới, cho nên hoàng thượng thủy chung tín phục không phải danh chính ngôn thuận, mà là mưu kế. Nếu là có bản lĩnh mưu tính đến kia vị trí, như vậy coi như là một loại bản lĩnh. Hết chương.